Không nghe thấy câu trả lời của Tôn Bập, Kim Mù lại cười nói tiếp. Nếu cần thiết thì tôi có thể giới thiệu giúp anh. Ở Đông Nam Á, lời nói của tôi vẫn còn chút sức nặng đấy. Được nha, công việc gần đây quá mức nhạt nhẽo, đồng lúc có cơ hội tầm bổ. Tôn Bập cười tiếp lời Kim Mù. Không phải tôi nói chứ, hay tôi đưa số điện thoại của Ngô Nhân Địch cho ông, để ông làm người tốt thì làm đến cùng, gọi điện thông báo thời gian và địa điểm cho anh ta, cũng đỡ phí thủ tục của tôi nhỉ. Chủ đề chuyển tới Ngô Nhân Địch khiến Kim Mù lập tức ngỡ người. Lão ta vốn cho rằng nói ra chuyện trên đảo của người nhà họ Lâm có thể khiến Tôn Bập ngậm miệng, nhưng bây giờ Tôn Bập lại mang vũ khí hủy diệt hàng loạt Ngô Nhân Địch ra đe dọa, khiến Kim Mù không còn lời nào để nói. Thế Kim Mù câm nín, muốn nói nhưng không nói ra được. Tôn Bập cười hí hửng tiếp tục bảo. Cứ quyết định như vậy đi. Kim Mù à, mấy ngày này chúng tôi sẽ ở Hồng Kông. Ông tìm người thu xếp việc chuyển nhượng tài sản, còn là chuyện chuyển khoản 200 triệu kia nữa. À mà đúng rồi, nếu có thời gian thì ông giúp tôi chuẩn bị đồ đạc để lên đảo nha. Sau khi nói xong, Tôn Bập lại cười gian, bồi thêm mấy câu khách sáo nữa, rồi mới dẫn đám chúng tôi ra khỏi văn phòng. Sau khi xác nhận chúng tôi sẽ không quay lại, Kim Mù mới gọi thư ký của lão ta và đưa cho cô danh sách các bất động sản mà Tôn Bập đã chọn, bảo cô ta đọc thành tiếng cho lão nghe. Cô thư ký mới đọc được một nửa mà mồ hôi lạnh của Kim Mù đã chảy ròng ròng. Dường như Tôn Bập đã để mắt đến khối tài sản của lão không phải ngày một ngày hai. Các bất động sản được cậu ấy chọn đều nằm trong khu vực tất đất tất vàng của giới kinh doanh. Bây giờ tính ra, Tôn Bập chọn 18 bất động sản có tổng giá trị thị trường là vào khoảng 7 triệu đô la Hồng Kông. Thêm 200 triệu trong ngân hàng của lão ta nữa, Kim Mù bận rộn cả đời này xem như hiến không công cho Tôn Bập rồi. Kim Mù tiếc của tới thở không ra hơi, cuối cùng trợn mắt ngã xuống sàn ngất xỉu. May còn có cô thư ký gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện mới cứu được một mạng của lão về. Kể xong về Kim Mù, lại đến mấy người chúng tôi. Sau khi ra khỏi tòa nhà rồi lên xe do Hoàng Yên sắp xếp, tôi mới hỏi Tôn Bập. Đại Thánh à, có phải cậu nhận việc trên hòn đảo kia hơi nhanh hay không? Cổ Ngô không thể ra nước ngoài. Lần trước nếu cậu không lừa Thiệu Nhất Nhất đi cùng, thì dù chúng ta có chết ở bên ngoài, Cổ Ngô cũng chẳng tới nhặt xác chúng ta về đâu. Tôn Bập chớp mắt nhìn tôi, rồi bỗng mỉm cười, nhìn bóng Hugo in trên kính cửa sổ và trả lời. Không phải tôi nói chứ, nếu chuyện này xảy ra mấy năm trước thì đúng là tôi hơi đau đầu đấy. Nhưng bây giờ không như vậy. Ớt à, bây giờ chúng ta đâu chỉ trông cậy vào mối Cụ Ngô để kiếm cơm ăn. Dứt lời, cậu ta móc điện thoại gọi cho anh Trịnh bí ẩn kia. Đợi điện thoại kết nối, Tôn Bập chào hỏi mấy câu và đi thẳng vào chủ đề. À, phiền anh lại giúp người anh em này một chuyện đi. Anh biết gia tộc Lâm ở Indonesia. Anh biết gia tộc Lâm Thị ở Indonesia chứ? Nhà họ có một hòn đảo tư nhân nhỏ. Anh điều tra xem gần đây hòn đảo nhỏ này đã xảy ra chuyện gì. Nhớ điều tra chi tiết một chút nha. 3 tháng gần đây có người nào lên hòn đảo đó không? Còn nữa, gần đây đã có nhiều người chết trên đảo. Anh điều tra giúp tôi cả vụ ấy nữa, xem người chết là người nào, và cả việc gần đây nhà họ Lâm đã mời những ai nữa. Tôi bầm gọi điện thoại xong một hồi lâu mà vẫn chưa thấy anh Trịnh hồi đáp. Nhưng hình như cậu ấy cũng đoán được nên không hề tỏ ra lo lắng. Khi chúng tôi trở về khách sạn, cậu ta còn kéo cả đám đi trải nghiệm gần như mỗi một dịch vụ tốn phí trong khách sạn. Đằng nào cũng được anh Hoàng thanh toán. Với bản tính của Tôn Bập thì đương nhiên là sẽ chẳng tiết kiệm cho anh ta rồi. ăn chơi nhảy múa đến gần tối. Khi chúng tôi vừa gọi món trong nhà hàng xong, Tôn Mập rốt cục cũng nhận được cuộc gọi từ anh Trình. Cậu ta nghe máy ừ hừ mấy câu rồi ngắt, sau đó thông báo với chúng tôi. Không phải tôi nói chứ, Kim Mù thật sự không lừa chúng ta, nhưng gia tộc họ Lâm đã bỏ tiền ra để giải quyết ổn thỏa chuyện này, và còn đền bù rất đúng chỗ. Bây giờ bên ngoài chẳng thấy sóng gió gì. Nếu bạn tôi không có chút bản lĩnh thì gần như là chẳng điều tra ra được chuyện này đâu. Bạn của Tôn Mập là anh Trịnh, cô phải tốn rất nhiều tâm tư mới điều tra được chuyện xảy ra gần đây của hòn đảo kia. Đại khái cũng giống với Kim Mù nói, cụ thể hơn là gia tộc Lâm Thị gần như đã mời hết những người nổi danh trong giới pháp sư phù thủy ở Đông Nam Á tới rồi. Những người có năng lực nhìn ra điểm xấu thì thà mất mặt chứ không dám nhận việc này. Người không có bản lĩnh muốn kiếm tiền thì kết quả lại mất mạng. Bây giờ hòn đảo kia đã trở thành điều cấm kỵ trong giới tà thuật ở Đông Nam Á. Ngay cả mấy pháp sư nổi danh cũng chẳng dám nhắc đến. Sau khi Tôn Bập nói xong, tôi đột nhiên nhớ đến những điều cậu ta hỏi anh Trịnh lúc chiều. Bèn nhắc cậu ấy. Đại Thánh à, cậu còn hỏi nhà họ Lâm gần đây mà những ai nữa mà, có tin tức này chưa? Tôn Bập mỉm cười. Đừng đang định trả lời thì chuông điện thoại lại reo lên. Tôn Bập nhướng mày nhìn tên hiển thị trên màn hình và thì thào. Không phải tôi nói chứ, đừng bảo là trùng hợp như vậy nha. Nói tới đây thì nhận điện thoại, cười hề hề vào ống nghe. Hề hề, cụ Tiêu đại sư à, ông muốn chúng tôi mời ông ăn cơm đấy hả? À thì ông đến muộn một bước rồi, bây giờ tôi và ớt không có ở Bắc Kinh đâu, muốn ăn cơm thì ông cứ đến tìm anh Hoàng nha. Không phải tôi nói chứ, anh Hoàng luôn định ông cứ đến nhà hàng ăn cơm, lúc thanh toán thì gọi điện cho anh ta là được ấy mà. Đừng có huyền thuyền nữa, tôi còn việc quan trọng hơn cần nói với anh đây. Có thể thấy Tiêu Hòa Thượng thật sự rất vội, cụ ấy hét lên trong điện thoại khiến mấy người chúng tôi ngồi xung quanh Tôn Mập đều nghe rất rõ. Lại nghe ông cụ hét tiếp: nhà họ Lâm, gia tộc giàu nhất ở Indonesia, có việc cần nhờ. Nhà họ có hòn đảo tư nhân, đảo đó xảy ra chuyện rồi. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Chúng tôi vừa mới biết chuyện xong thì người của nhà họ Lâm đã liên lạc với Tiêu Hòa Thượng. Xem ra không đi hòn đảo kia một lần thì thật sự có lỗi với sự sắp xếp khéo léo như vậy của ông trời. Đợi Tiêu Hòa Thượng nói xong, tôi mà mỉm cười thuật lại cho ông cụ những gì mà cậu ấy nghe được từ Kim Mù hồi chiều. Tiêu Hòa Thượng sững sờ một chút, sau đó thốt lên. Còn có chuyện khéo như vậy sao? À đúng rồi, Kim Bắc Hải có nói nhà họ Lâm trả bao nhiêu tiền không? Bây giờ vẫn là 30 triệu đô la Mỹ. Tôn Mập đáp. À, nhưng xem tình hình này thì chắc chúng ta có thể đòi nhiều hơn một chút đấy. Không phải tôi nói chứ, cụ Tiêu à, ông thử giở võ sư tử ngoạm của ông ra xem có tăng thêm được không. Được thì được, mà không được thì thôi. Tiêu Hòa Thượng trong điện thoại im lặng vài giây, sau đó nói. Đại Thánh à, ông không đâu có biết giá thị trường đâu. Chẳng có ai nói cho ông về những chuyện này. Vừa nay ông còn tưởng hét cái giá 10 triệu là giá trên trời rồi. Ai ngờ bên kia dám trả tới 30 triệu. Đại Thánh à, hay là để ông giả vờ không nhận nhé, để bọn họ tự tăng giá lên nhá. Không phải tôi nói chứ, cụ Tiêu đại sư à, ông vội vàng cái gì? Tôi mập bất lực trả lời Tiêu Hòa Thượng qua điện thoại. Trong thời điểm này, ánh mắt của cậu ta đảo liên tục xung quanh. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cậu ta gợi ý. Ông nói hiện tại chúng tôi không ở trong nước, không liên lạc được. Tôi ở bên này sẽ để Kim Mù làm cầu nối đàm phán vụ tiền nong giúp. Bao giờ? Chuyện từ bao giờ? Còn bà nó, lão già đó lại giờ cho gì? Thôi được rồi, đoán chừng Kim Mù còn phải nằm viện 2 ngày nữa. Nếu muốn trốn, chúng tôi ấy, thì lão còn có thể nằm viện lâu hơn. Thôi thì đành thế. Đại sư Tiêu à, ông đi nói chuyện với người nhà họ Lâm về chuyện hòn đảo đi. Cứ nói chúng ta biết giá thị trường rồi, ít hơn 30 triệu USD thì không làm. Sau khi cúp điện thoại, Tô Mập nói với chúng tôi: chiều nay bệnh tim của Kim Mù tái phát, đã đưa đi cấp cứu rồi. Lão ta có thể tránh mặt tôi ít nhất 10 ngày nửa tháng. Đằng nào cũng rảnh mà. Hay là mấy anh em chúng ta đi Indonesia chơi giam 3 bữa nhỉ? Đoạn Tô Mập quay đầu cười tuét tuét với Hugo: không phải tôi nói chứ, đức cha Hugo à, cụ Quy Bất Quy và người anh em Nhậm Tam kia bây giờ sao rồi? Vẫn khỏe chứ hả? Và các bạn nghe tiếp chương 7 Người Quen. Người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Vừa nghe thấy Tôn Mập nhắc đến Quy Bất Quy và Nhậm Tam là Hugo liền cười một cách ai oán. Anh ta luôn coi Nhậm Tam và Quy Bất Quy như trưởng bối, thế mà Tôn Mập lại gọi Nhậm Tam là người anh em. Rõ ràng là đang đòi ngồi lên đầu Hugo đây mà. Cùng may Hugo ở nước ngoài nên không quan tâm nhiều đến chuyện vay vế. Ben trả lời Tôn Mập: tôi cùng không gặp họ một thời gian rồi. Tôi vốn muốn tìm bọn họ để giải quyết chuyện ác quỷ lần trước, nhưng liên lạc vài lần với cách thức mà họ để lại không được, nên đành phải làm phiền mọi người đấy. Về phần hai anh Dương, khi nghe thấy tên Quy Bất Quy và Nhậm Tam, Dương Quân thì không tỏ vẻ gì cả, nhưng Dương Kiêu lại có chút xấu hổ. Nghĩ tới lần đầu tiên chúng tôi gặp bọn họ, Dương Kiêu cũng ở đó. Anh ta gặp hai người này không khác gì chuột thấy mèo. Có lẽ trừ Ngô Nhân Địch ra thì anh ta chỉ còn sợ hai người này mà thôi. Thầy Hugo nói không có tin tức của Quy Bất Quy và Nhậm Tam, Tôi Mập cau mày suy ngẫm một chút rồi lại lấy điện thoại di động ra, lưng kha lưng khừng bấm một dãy số. Sau khi cuộc gọi được kết nối, cậu ta cười bén lén với người ở đầu dây bên kia: à, alo, Nhất Nhất đây à? À, không phải anh nói chứ, em muốn đến Indonesia chơi không? Bạn anh có một hòn đảo tư nhân ở đây. Tôn Mập chưa kịp nói xong, trong điện thoại đã xuất hiện giọng nói của một người đàn ông: tôi đây, muốn tôi nhấn chìm hòn đảo kia sao? Không thành vấn đề, đợi anh lên đảo rồi tôi sẽ làm. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tôn Mập kinh ngạc đến trố cả mắt lên. Sau khi bình tĩnh lại, cậu ta nghiến răng tự rủa mình rồi mới nói vào máy: ấy chết, chẳng phải là trưởng phòng Ngô đấy sao? Gọi nhầm số rồi. Tôi muốn gọi cho Mã Y Y, chỉ là con gái của Mã Khiêu Lâm ở Hồng Kông, đều là tên lập chữ. Tại sao tôi lại nhầm nhỉ? À đúng đúng đúng, mọi người đều rất bận, tôi không làm phiền anh nữa, giúp tôi chuyển lời với Nhất Nhất nhé. À, chỉ là chào hỏi thôi, chuyện này để anh nói với Nhất Nhất là tiện nhất đấy. Dứt lời, Tôi Mập lập tức cúp máy và hít một hơi thật sâu, để điện thoại trong tay, tự lẩm bẩm: trưởng phòng Ngô ơi là trưởng phòng Ngô, anh đoán được chính xác tôi sẽ gọi điện thoại lúc nào sao? Ổn định tinh thần, cậu ta nhìn sang anh Dương và hỏi Dương Kiêu: anh Dương à, không phải tôi nói chứ, anh nghĩ sao về chuyện trên hòn đảo kia? Mấy người chúng ta có khả năng giải quyết không? Dương Kiều ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ngượng ngùng đáp: không nhìn thấy tận mặt việc xảy ra thì có nói thế nào cũng vô dụng thôi. Nhưng anh cũng đừng quá coi trọng mấy pháp sư kia. Năm xưa, để trốn ông cậu của mình, tôi đã đi hết mọi ngóc ngách của Đông Nam Á rồi. Nói thật chứ, đám pháp sư này không lợi hại như mọi người tưởng tượng đâu. Đa số đều là nghe nhầm đồn bậy. Pháp sư có bản lĩnh cũng không được mấy người. Bọn họ không làm được, không hẳn chúng ta cũng không làm được. Sau khi thấy không liên lạc được với Quy Bất Quy và Nhậm Tam, Dương Kiêu đã âm thầm lấy lại tự tin. Giọng điệu nói chuyện cũng trở nên vững vàng hơn hẳn. Tôi Mập gật gù với Dương Kiêu, Còn chưa đợi anh ta nói thêm gì thì Tiêu Hòa Thượng lại gọi điện tới. Vừa mới nhận máy đã thấy ông cụ hét lên từ đầu dây bên kia: "Bà bà, ông đưa ra cái giá 35 triệu đấy. Người nhà họ Lâm vừa đồng ý rồi, nhưng họ yêu cầu mọi người qua đó trong thời gian sớm nhất. Ông vẫn chưa đồng ý đâu. Ông đợi câu trả lời của mấy đứa đấy. Sao, bàn bạc xong chưa?" Tôi mầm suy nghĩ giây lát, sau đó trả lời Tiêu Hòa Thượng: "Để chúng con lên đảo xem thử đã, rồi bàn tiếp. Cụ Tiêu à, không phải tôi nói chứ, ông đừng quyết định trước, cứ bình tĩnh báo với người nhà họ Lâm là mấy ngày nữa chúng tôi sẽ tới, bảo bọn họ cứ chuẩn bị thật kỹ những thứ nên chuẩn bị đi." Nói rồi tôi mập bật dậy chạy một mạch ra bên ngoài. Cậu ta không nói lời nào. Mấy người chúng tôi nhìn lẫn nhau, cũng không biết vừa nãy tôi mập nhìn thấy cái gì. Vì sự tò mò nên cả đám cũng đứng lên đi theo Tôn Mập. Tôn Mập ra khỏi phòng và đi vào căn phòng riêng đối diện. Lúc cậu ta mở cửa căn phòng đối diện ra, vẻ mặt của Dương Kiêu và Hugo lập tức trở nên ngượng ngùng. Chúng tôi nhìn thấy rõ ràng có một già một trẻ đang ngồi trong gian ấy. Thật đúng là ban ngày không nên nhắc đến người, ban đêm không nên nhắc đến ma quỷ. Một già một trẻ trong này còn chẳng phải quy bất quy và niệm tam thì còn có thể là ai? Quy bất quy và niệm tam không quá tỏ ra ngạc nhiên. Sau khi Tôn Mập vào phòng, niệm tam cười to sờ bụng Tôn Mập nói: "Mà bà, mấy ngày không gặp sao anh vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn vừa mập vừa xấu như vậy nhờ?" Tôn Mập cười ha ha mà chẳng hề lấy làm tức giận, nhìn niệm tam bé bé rồi bảo: "Không phải tôi nói chứ, chú Nhậm Tam này, chú cùng chẳng thay đổi gì cả, vẫn đáng yêu hài hước như vậy. Không phải tôi nói chứ, nếu tôi được gặp người vợ chưa từng gặp mặt của tôi, thì dẫu sau này có phải sống ít đi 3 năm 7 ngày, tôi cũng muốn được sinh ra một đứa trẻ như chú Tam đây đấy." Nhậm Tam nhận ra Tôn Mập đang chọc ghẹo nó, nhưng ai ngờ nó cũng cười toe trả lời cậu ta: "Chưa biết chừng lại là một người giống như ta đây sẽ làm cha anh kiếp sau thì sao? Mập, hay là anh cứ gọi thử một tiếng cha ơi cho dễ nghe trước đi, coi như là diễn tập cho kiếp sau ấy." Tôn Mập cười đáp: "Chuyện của kiếp sau vẫn là để kiếp sau nói đi. Nhưng hôm nay thật trùng hợp, vừa nãy chúng tôi ở phòng đối diện đã nhắc tới chú và cụ Quy, còn chưa nói xong, không phải đã thấy hai người trong này đấy sao? Hai người nói xem, hai người âm thầm ngồi trong này, chắc chuyện gì cũng bố trí xong rồi phải không nhỉ?" Lúc này, bốn người chúng tôi cũng đã theo Tôn Mập bước vào phòng. Quy bất quy hơi liếc qua tôi, rồi lại nhìn đến Tôn Mập và hỏi: "Những người có thể đi đều đã đi. Mập, chuyện gì xảy ra rồi? Có gì thì nói ra đi, đừng có mà vòng vo." Tôn Mập cũng không khách sáo nữa, kể một lèo toàn bộ những thứ xảy ra trên hòn đảo nhỏ của nhà họ Lâm một lần nữa. Kể xong lại bảo: "Cụ Quy à, không phải tôi nói chứ, vốn trưởng phòng Ngô của chúng tôi đã đồng ý đi cùng chúng tôi lên đảo xem thử, nhưng tạm thời anh ta còn bận việc nên không thể phân thân được. Chuyện của trưởng phòng Ngô cũng rất cấp bách, đầu lông không biết làm thế nào cho tốt, thì vừa hay gặp được cụ và chú Tam. Đầu lông không biết làm thế nào cho tốt thì vừa hay gặp được cụ và chú Tam tôi đang ăn cơm ở đây. Để mặt cụ Ngô miễn, cụ và chú Tam tôi giúp chúng tôi đi nhà. Chỉ cần có hai người, chuyện có lớn cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, còn là việc xử lý xong trong ngày. Cụ và chú Tam tôi đi sáng sớm, nói không chừng giữa trưa đã giải quyết xong, buổi chiều có thể quay về rồi. Thấy dáng vẻ Tôn Mập liến thoáng tới mức nước bọt văng lung tung, Quy bất quy bật cười, sau đó cất lời: "Chuyện hôm nay cũng không biết còn nên nói là trùng hợp hay không nữa." Nói tới đây, Quy bất quy dừng lại trầm ngâm giây lát mới tiếp: Đi với mọi người một chuyến vốn là không có vấn đề gì lớn, nhưng thật sự không khéo rồi. Ta và Nhậm Tam ăn xong bữa này sẽ ra sân bay ngay. Tối nay chúng ta phải đến Thái Lan, có chút chuyện cần giải quyết ở đó. Nếu anh có thể đợi được thì để chúng ta giải quyết xong chuyện bên Thái Lan sẽ tới hòn đảo mà anh nói. Tôn Bẩm chớp mắt suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên cười nói với Quy Bất Quy, vậy thì thống nhất nhé, ngày mai chúng tôi sẽ đi trước, cụ với cụ Tam tôi cứ xử lý xong chuyện kia trước đi, đợi hết việc của hai người thì tập hợp cùng chúng tôi rồi lên đảo. Quy Bất Quy gật đầu, sau đó ngẩng lên nói với tôi, nhóc, chuyện của Hương Bắc ta đã nghe rồi. Vốn còn tưởng anh sẽ đi một nơi nào đó mà trốn đi, đã đến khi chuyện của Hương Bắc kết thúc anh mới ra ngoài. Không ngờ anh cũng rất can đảm, thật chẳng thể hiểu nổi. Ngô Miễn nghĩ sao nữa, đưa hạt giống cho anh là coi như xong, ít nhất cũng phải dạy anh một chút kỹ năng cứu mạng chứ. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Lâm Giang Lang. Quy Bất Quy, dễ nói chuyện từ lúc nào vậy? Tôi liếc Tôn Mập một cái, lúc này cậu ta đang khép hờ mắt, cười hí hửng nhìn Quy Bất Quy, đợi ông cụ nói tiếp. Quả nhiên, Quy Bất Quy trầm ngâm thoáng qua, rồi lại nhìn tôi nói tiếp. Sớm thì cũng phải mười mấy năm, hạt giống này của anh mới tới thời điểm thu hoạch. Nhóc, ta muốn thương lượng với anh một chuyện. Ông chớp mắt. Khi hạt giống cũ đến lúc trưởng thành, cơ thể anh sẽ sản sinh ra một hạt giống mới. Hạt giống mới sẽ vô dụng đối với anh. Vậy thì đưa cho ta đi. Lúc này tôi mới hiểu, căn bản hôm nay không có gì là ngẫu nhiên cả. Rõ ràng ông già này đã tính xong rồi. Chỉ là nếu thật sự tạo ra hạt giống mới, tôi cũng định tặng Quảng Nhân. Nhưng bây giờ Quy Bất Quy đang nhìn chằm chằm vào tôi, nhất thời tôi không biết nên trả lời ông cụ thế nào. Tôi mập nhận ra tôi đang khó xử, bèn cười ha ha, nói với Quy Bất Quy. Ê, chuyện này còn cần phải nói sao? Hạt giống gì mà không phải là hạt giống chứ? Còn không phải là một câu nói của cụ sao? Như này nhá, tôi đứng ra làm chứng, chỉ cần hạt giống mới của ớt vừa xuất hiện, tôi sẽ bảo cậu ta tặng cụ ngay. Có được không? Quy Bất Quy nhìn dáng vẻ ba hoa của Tôn Mập, bìm cười nói. Nếu anh là người làm chứng, thì chỉ sợ hạt giống còn chưa nảy mầm, mà anh đã đi đầu thai rồi đấy. Nói xong, Quy Bất Quy cười híp mắt nhìn tôi, tiếp lời. Ta biết anh muốn đền đáp ân tình, nhưng không nhất thiết phải dùng hạt giống để trả. Ông ta cứu anh mấy lần, sau này anh lại cứu ông ta là được. Anh nghĩ mà xem, quan hệ giữa Quảng Nhân và Ngô Miễn thế nào. Nếu anh tặng ông ta hạt giống, Ngô Miễn trở mặt không phải chuyện đùa đâu. Đúng không, Nhậm Tam? Tiểu Nhậm Tam mỉm cười, làm mặt quỷ với Quy Bất Quy và nói. Làm sao mà ta biết được chứ? Trước kia y đều giận cá chém thớt lên ông, ta chỉ ở bên cạnh nhìn, tát thì cũng là tát ông. Ông có cảm giác gì sao ta biết chứ? Quy Bất Quy có chút câm nín nhìn Nhậm Tam, sau đó nói với tôi. Ta đã bằng này tuổi rồi, mà Ngô Miễn còn có thể xuống tay, thì càng đừng nói đến một đứa trẻ như anh. Lúc Quy Bất Quy nói, Tôn Mập luôn nháy mắt với tôi. Tôi hiểu ý của cậu ta, ý bảo tôi cứ đồng ý với Quy Bất Quy đi, sau khi giải quyết xong chuyện trước mắt thì lại nói đến chuyện hạt giống sau. Dù sao mấy chục năm sau, hạt giống mới nảy mầm, ai biết được sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ đúng như lời Ngô Nhân Địch nói, hạt giống của tôi sẽ nảy mầm thành một cọng rau hẹ và có sản sinh ra những hạt giống khác hay không, chẳng ai mà biết chắc được. Tôi chỉ có thể tập trung vào hiện tại mà thôi. Bèn gật đầu đồng ý với Quy Bất Quy rồi nói. Hạt giống gì đó đều được, dù sao tôi cũng không thể dùng, cậu thấy dùng được thì cứ lấy đi. Quy Bất Quy cười ha ha, còn muốn nói thêm gì, nhưng đã có một người đàn ông cao to vội vã bước vào phòng. Người này trông không lạ. Lúc Lâm Phong bị bắt, anh bạn này là một trong số mấy người bạn của lực lượng đồng minh 8 quốc gia, đứng sau lưng Quy Bất Quy trên du thuyền ngày trước. Sau khi bước vào, người này đi tới bên cạnh Quy Bất Quy và Nhậm Tam, rồi nói nhỏ vào tai bọn họ. Nghe xong, sắc mặt Quy Bất Quy hơi thay đổi. Ông cụ bảo chúng tôi: "Xem ra chúng ta phải đi trước rồi, có việc gấp cần ta giải quyết. Nhóc con, chúng ta đã thống nhất, nếu sinh ra hạt giống mới, ta sẽ lấy..." Nhìn thấy sắc mặt của Quy Bất Quy thay đổi, chưa đợi tôi trả lời, Tôn Mập đã chen ngang: "Cụ Quy, cụ nhìn cụ vội vã như vậy, đừng bảo Hỏa Sơn xảy ra chuyện đây nha. Hỏa Sơn với Quảng Nhân liền mạng sống, Quảng Nhân không có khả năng sẽ chết. Vậy chẳng lẽ Hỏa Sơn đã chạy trốn nhân lúc mọi người không có ở đó hả?" Sắc mặt Nhậm Tam cũng nhanh chóng tái đi. Nhưng Quy Bất Quy thì giống như người không liên quan. Ông cụ cười cười nhìn Tôn Mập giây lát, đoạn nói: "Chút chuyện nhỏ thôi, không liên quan đến Hỏa Sơn." Nói đến đây, Quy Bất Quy giả vờ liếc đồng hồ, sau đó lại bảo chúng tôi: "Được rồi, chúng ta phải đến sân bay cho kịp chuyến. Chuyện trên đảo, các anh nên đi thì đi. Trong vòng 2 ngày, ta và Nhậm Tam sẽ qua đó." Thấy ánh mắt nghi ngờ của Tôn Mập, cụ Quỳ bổ sung thêm một câu: "Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đến, sẽ không làm lỡ việc của anh đâu." Dứt lời, Quy Bất Quy và Nhậm Tam còn có anh bạn nước ngoài kia rời khỏi khách sạn. Mấy người chúng tôi tiến bọn họ tới tận cửa nhà hàng. Nhìn bóng 3 người bọn họ, Tôn Mập đột nhiên lắc đầu bảo tôi: "Không phải tôi nói chứ, ớt à, sao đột nhiên tôi cứ thấy khó chịu thế nào ấy? Cậu nói 2 người họ sẽ không lừa chúng ta đâu, phải không nhỉ?" Chưa đợi tôi đáp trả, chuông điện thoại của Tôn Mập lại reo lên. Vừa nhận điện thoại, giọng la hét của Tiêu Hòa Thượng lên truyền. Giọng la hét của Tiêu Hòa Thượng lên truyền ra ngoài: "Ba ba, không phải ông nói chứ, ông đã đòi được cái giá 35 triệu rồi đấy. Nhưng đối phương có một yêu cầu, là chuyện này phải kết thúc trong vòng 3 ngày. Nếu chúng ta có thể kết thúc trước thời hạn, thì cứ sớm 1 ngày, bên kia sẽ trả thêm 10 triệu nữa đấy." Nói đến đây, Tiêu Hòa Thượng dừng lại một chút, có vẻ đang lấy máy tính ra bấm bấm cho rõ các khoản xong, lại nói tiếp: "À, cũng có nghĩa là chỉ cần ngày mai các anh kết thúc chuyện này, nhà họ Lâm sẽ trả 65 triệu đấy, tức là gấp đôi nhá." Tiêu Hòa Thượng nói tới đây thì bỗng hạ giọng xuống, nhưng vẫn đủ cho chúng tôi nghe rõ: "À còn nữa, đối phương đang rất gấp, ông cũng không còn cách nào để đa nhận thay mấy đứa rồi. Đêm nay mấy đứa đi Indonesia luôn đi. Ông đã bố trí xong rồi, cứ ra sân bay là có vé, nhà họ Lâm sẽ đón ở sân bay. Ngày mai bọn họ sẽ để máy bay trực thăng đưa mấy đứa lên đảo. Mấy đứa nhớ cho kỹ đấy, giải quyết xong chuyện này sớm 1 ngày, chúng ta sẽ có thêm 10 triệu nữa. Là USD nha, 10 triệu USD đấy." Ông cụ có vẻ sợ Tôn Mập sẽ trách vì vội vàng nhận lời thay cho chúng tôi, nên vừa nói xong nên vội vàng ngắt máy luôn. Tôn Mập bất đắc dĩ nhìn điện thoại, lại nhìn mấy người chúng tôi và nói: "Trùng hợp thật đấy. Nếu cụ Tiêu gọi đến sớm hơn 1 phút thì tôi có thể bảo Quy Bất Quy ở lại, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. Hy vọng chuyện của Quy Bất Quy và Nhậm Tam có thể giải quyết xong sớm vậy." Chúng tôi quả quyết ăn cho xong bữa, rồi tất bật đi thu dọn hành lý. Nhưng không trả phòng mà đến thẳng sân bay. Sau khi đến sân bay mới phát hiện, cả 2 chuyến bay đi Indonesia đêm nay đều có sẵn vé cho chúng tôi rồi. Chúng tôi bèn chọn chuyến bay sớm hơn đến Jakarta. Sau hơn 4 tiếng, cuối cùng cũng đến đích. Tập đoàn Lâm Thị đích thực là giàu nhất Indonesia, thực sự rất phô trương. Khi chúng tôi xuống máy bay, người được nhà họ Lâm cử đến đón đã đứng giơ biển vẫy sẵn ở bậc thang xoắn ốc rồi. Đợi xác nhận danh tính xong, 2 chiếc Mercedes chạy đến, đưa chúng tôi đến khách sạn. Người đón chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ dặn 8 giờ sáng mai sẽ lại đến, sau đó hỏi han vài câu khách khí, rồi rời khỏi khách sạn. Sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa kịp ăn sáng, người đón hôm qua đã tới. Anh ta đưa chúng tôi lên tầng thượng của khách sạn, đã có trực thăng đậu ở đó chờ. Chúng tôi ngồi trên trực thăng và bay qua một vùng biển rộng, cuối cùng thì đến một hòn đảo. Một người đàn ông Hoa Kiều, trạc tuổi 50, đứng giữa mười mấy người khác, đã đứng chờ sẵn trên đảo. Sau khi xuống máy bay, chúng tôi được đưa đến trước mặt vị người Hoa Kiều kia. Người dẫn đến chủ động giới thiệu: đây là chủ nhân của hòn đảo này, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Lâm Thị, ông Lâm Giang Lang. Nói xong, anh ta định giới thiệu sang mấy người chúng tôi, nhưng Lâm Giang Lang đã cười ha hả và cất giọng Quảng Đông lên chào hỏi. Chào Cục trưởng Tô Đức Thắng và các vị đại sư. Tôi đã ngưỡng mộ các vị từ lâu. Chuyện này vốn muốn phiền Cục trưởng Tôn lâu rồi, nhưng cơ duyên không khéo, đi một vòng lớn, chúng ta mới có thể gặp mặt. Không ngờ người đứng đầu gia tộc Lâm Thị sẽ đích thân đến gặp chúng tôi. Đúng là nằm ngoài dự đoán. Mãi về sau mới biết, hóa ra chủ tịch Lâm cũng đã đến đường cùng rồi. Chương 9. Phong cách của Dương Kiêu. Vì quyết tâm báo thù cho con trai, nên Lâm Giang Lang bất chấp tất cả tài sản, bắt đầu tiêu tốn tài nguyên của gia tộc họ Lâm. Để ngăn chặn tin tức trên đảo bị lộ, gia chủ nhà họ Lâm còn sử dụng một số mánh khóe đặc biệt. Có một vài lần xảy ra sơ sót trong một vài khâu, khiến mấy công ty truyền thông lớn ở Indonesia thám thính được tin tức. Được ngày trước ngày công bố, gia tộc Lâm Thị đã sử dụng quyền lực của các thành viên trong quốc hội để ép chuyện này xuống. Lặp đi lặp lại nhiều lần, dùng chuyện công xử lý việc tư như vậy, khiến địa vị của Lâm Giang Lang trong gia tộc suy giảm một cách nhanh chóng. Có người trong gia tộc đã bắt đầu âm mưu thay thế ông ta. Sau nhiều lần ngấm ngầm đối đầu với nhau, Lâm Giang Lang rõ ràng đã rơi vào thế bất lợi. Trên thực tế, một phần quyền lực của ông ta đã bị cướp đoạt, hoặc có thể nói là bị phân luồng. Bây giờ xem ra, thời điểm Lâm Giang Lang giao lại vị trí gia chủ không còn quá xa nữa. Lâm Giang Lang hiện tại còn như đang bất chấp làm mọi cách để báo thù cho con trai của mình. Nhưng cũng có chuyện mà Lâm Giang Lang nói không sai. Ông ta đã sớm nghe qua ba chữ dân điều cục từ lâu. Có điều trước đây, khu vực Đông Nam Á luôn là địa bàn của ủy ban. Kể từ khi ủy ban tan rã, Đông Nam Á mới trở thành một nơi trống không. Khi ông ta nghĩ đến tìm dân điều cục thì mới hay tin nắm tay nhau cùng giải thể của dân điều cục và ủy ban. Rơi vào bước đường cùng, Lâm Giang Lang đành mời thầy đồng thầy mo và đủ kiểu pháp sư địa phương. Nào ngờ kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy. Vốn người Lâm Giang Lang muốn mời là Hoàng Nhiên, nhưng mạng lưới thông tin của anh Hoàng rất nhanh nhạy. Anh ta đã biết về sự việc trên đảo này từ lâu, tự thấy mấy người chúng tôi giải quyết chuyện này còn khó, nên anh Hoàng đã cố ý né tránh, không trả lời Lâm Giang Lang. Bây giờ mấy người chúng tôi gần như là hy vọng cuối cùng của chủ tịch Lâm. 3 ngày sau, gia tộc Lâm sẽ bầu lại người giữ chức chủ nhà. Việc Lâm Giang Lang rời khỏi vị trí gia chủ là điều gần như chắc chắn rồi. Ông ta chỉ hy vọng chúng tôi có thể báo thù cho con trai ông ta trong vòng 3 ngày này. Nếu 3 ngày sau Lâm Giang Lang rời khỏi vị trí gia chủ, thì dựa vào mối quan hệ và nguồn tài chính của mình, muốn báo thù cho con trai ông ta gần như là điều không thể. Dù sao chủ tịch Lâm cũng là người đứng đầu gia tộc Lâm Thị. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Ông ta vẫn dẫn chúng tôi đi ăn bữa sáng phong phú trong biệt thự tư nhân nhìn ra biển của nhà họ Lâm. Ông ta không vội nói thì Tôn Bập cũng không vội hỏi. Ăn xong bữa sáng, uống trà phổ nhĩ xong, chúng tôi lại ngồi nói vài câu chuyện phiếm. Cuối cùng vẫn là Lâm Giang Lang không thể kìm lòng được, Nói chuyện phiếm xong, rốt cục cũng đã đề nghị dẫn chúng tôi đến xem nơi xảy ra chuyện. Nơi xảy ra vụ việc là ở trung tâm hòn đảo. Mới ngờ chúng tôi ngồi xe điện đến đó. Trong khoảng thời gian này, Lâm Giang Lang thuật lại chuyện đã xảy ra một lần nữa. Ông ta kể gần giống với những điều Kim Mù nói, cùng không cần nhắc lại làm gì. Mấy mấy phút sau, xe điện dừng ở một công trường rộng lớn. Giàn giáo dựng xung quanh đều hoen gì hết, có thể nhận ra đã rất lâu không có ai qua ở đây rồi. Ở giữa nơi này là một cây hố mới đào được một nửa, chứa đầy nước. Xung quanh cây hố là các loại dụng cụ còn sót lại của các pháp sư đã thất bại trong quá trình trừ tà. Lâm Giang Lang tìm mấy nhân viên gan giả để dọn dẹp hiện trường. Trong lúc bọn họ dọn dẹp, Tôn Mập lại gần Dương Kiêu hỏi nhỏ: Anh Dương, thế nào rồi? Có thể phát hiện ra cái gì không? Dương Kiêu không đáp mà nhìn mặt đất trống không một cách chăm chú. Đợi đám nhân viên của Lâm Giang Lang dọn dẹp xong, Dương Kiêu lấy trong túi ra một tờ giấy màu vàng có hình quỷ đói, thuận tay ném xuống cây hố đầy nước kia. Lá bùa bốc cháy ngay khi vừa ném đi, sau đó biến thành quả cầu lửa đập vào vũng nước. Nước trong hố khá sâu, vô tưởng quả cầu lửa sẽ bị dập tắt khi chạm vào nước. Không ngờ lửa lại bùng lên, kèm theo một tiếng động lớn như lựu đạn nổ, khiến cho nước đọng tích tụ do mưa bắn tung tóe ra tứ phía. Ngay khi tiếng nổ vừa vang lên, một bóng người mờ ảo cũng xuất hiện ở giữa hố nước. Không chỉ chúng tôi mà ngay cả Lâm Giang Lang và những người không có thiên nhãn cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Bóng người này giống như bị thương, hai tay vùng vẫy trên không trung, cuối cùng biến mất trong hố nước theo các giọt nước đang bắn ra đất. Chật vật suốt bao lâu nay, cuối cùng Lâm Giang Lang cũng có thể nhìn thấy pháp thuật có hiệu quả. Ông ta vội bước tới bên cạnh Tôn Mập và Dương Kiêu, hơi kích động nói: Nó chết rồi sao? Vừa nay nó nổ chết rồi đúng không? Trong lòng Lâm Giang Lang đã cho rằng bóng người vừa mới xuất hiện là hung thủ hại chết con trai ông ta. Dương Kiêu nhăn mặt liếc nhìn Tôn Mập trước rồi mới trả lời Lâm Giang Lang: Bây giờ khó mà nói được, đừng không chết cũng bị thương nặng. Nói đến đây, Dương Kiêu chỉ tay vào vị trí lá bùa vừa nổ. Bây giờ ông lập tức tìm người đào hố, chắc chắn có một con quỷ ẩn nấp dưới đó. Cho dù còn sống hay đã chết thì nó sẽ không làm mọi người bị thương đâu. Lâm Giang Lang hơi sửng sốt, sau đó liền phản ứng lại, hét to với nhân viên phía sau: Đi, đi hết đi, nghe thấy đại sư nói không? Đào cái hố kia, tôi phải nghiền nát cái con quỷ giết hại Chí Hào thành tro bụi. Mặc dù địa điểm là công trường nhưng lại không có dụng cụ đào đất, thư ký của Lâm Giang Lang phải gọi điện gọi người. Không lâu sau, hai chiếc xe điện chở ba công nhân phi đến, phía sau là máy xúc theo cùng. Nhưng mấy công nhân kia đều biết chuyện gì từng xảy ra ở đây. Bọn họ ngồi trên xe điện không dám xuống, cuối cùng vẫn là Lâm Giang Lang vung tiền. Số tiền nhiều đến mức chính tôi cũng muốn chạy tới cướp sẻng đào thay bọn họ. Thấy được trả tiền công, ba công nhân nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống khỏi xe điện, sau đó lấy máy xúc đến bắt đầu làm việc. Vốn nghĩ sẽ nhanh chóng đào ra được cái gì đó, nhưng đào một lúc lâu mà chẳng thấy thứ gì bên trong hố cả. Ngay lúc Lâm Giang Lang đang đi nhìn xem rốt cuộc có đào được cái gì hay không, thì Tôn Bập lặng lặng đi đến bên cạnh Dương Kiêu và thì thầm: Anh Dương à, anh đừng có nói với tôi bóng người vừa nãy là thứ có trong lá bùa quỷ của anh đấy nha. Dương Kiêu ngượng ngùng cười rồi đáp lời: Vẫn bị anh phát hiện ra nhờ. Phía dưới chắc chắn có thứ gì đó, nhưng nếu không đào lên thì nó sẽ vĩnh viễn ở trong tối, còn chúng ta ở ngoài sáng. Thay vì để nó luôn trốn chúng ta, còn chẳng bằng đào nó lên. Nếu không, dù Quy Bất Quy và Nhậm Tam có đến cũng đành bó tay đấy. Chờ mấy người chúng tôi ra, Người khác sống chết thế nào cũng xem như mặc kệ. Đây là bệnh cũ của Dương Kiêu, thế nên tôi chẳng cãi nhau với anh ta làm gì. Đang định gọi mấy công nhân quay lại thì có một người ở phía đối diện bỗng quay đầu sang nói với mấy người chúng tôi bằng tiếng Indonesia. Ngay lúc chúng tôi không hiểu gì thì Lâm Giang Lang chợt hét lớn: "Đào thi rồi, bọn họ đào ra thứ gì đó rồi, muốn chúng ta đi qua xem thử." Chúng tôi đồng thời sửng sốt, sau đó thân hình Dương Kiêu lóe lên, nhé mắt đã đi tới bên cạnh công nhân kia. Còn lại vài người chúng tôi thì đi bộ từ từ đến. Có một miếng thịt thối giữa, không biết của loài vật nào, nằm dưới lòng đất sâu vài mét. Lần đầu nhìn qua, còn tưởng là anh công nhân kia, chuyện bé xé ra to. Nhưng chưa kịp ngoảnh đầu đi, đã thấy miếng thịt thối hơi co giật, trông có vẻ là đang hô hấp. Sau khi thấy cảnh tượng này, Dương Kiêu nhíu mày. Anh ta do dự một lúc, rồi vung tay phải lên. Trong lòng bàn tay, thình lình xuất hiện một chiếc đinh đồng. Dương Kiêu vạch đầu đinh vào lòng bàn tay trái của mình, nhỏ mấy giọt máu đỏ vào miệng thịt thối giữa kia. Vào miếng thịt thối giữa kia. Ngay sau khi máu của Dương Kiêu chảy xuống, khối thịt thối bắt đầu co giật nhanh hơn. Màu đỏ rực của thịt chuyển thành màu đen xám. Đồng thời, một mùi hôi thối không rõ tản ra xung quanh. Xem ra, tốc độ thối giữa của miếng thịt này đã nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần 15 phút, khối thịt thối đã không còn động đậy nữa. Tôn Mập ngạc nhiên mất một lúc, rồi bất chấp kiêng kỵ trực tiếp hỏi Dương Kiêu: "Anh Dương, đây là cái gì thế?" Chương 10 mang tên Điềm báo trước, người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Dương Kiêu nhìn chằm chằm vào khối thịt thối, cười như không cười nói: "Anh nghe nói qua Thái Tuế rồi chứ? Đây là họ hàng của Thái Tuế, tên là Phong, nó còn có một tên tục khác là..." "Ý anh có phải là Yêu Thực không?" Dương Quân nói ra một cái tên khác thay Dương Kiêu. Anh ta nhíu mày nhìn Dương Kiêu rồi nói tiếp: "Vừa nay tôi cho rằng anh sẽ giữ nó để làm mồi, thế mà lại tiêu diệt luôn, có phải giờ hơi tiếc rồi hay không?" Hugo cũng lại gần và cúi xuống nhìn thoáng qua xác Yêu Thực đã thối giữa, lại nhìn hai anh Dương rồi hỏi: Hai anh có thể nói rõ hơn một chút cho chúng tôi hiểu được không? Gọi là gì không quan trọng, quan trọng là miếng thịt này chứ là ngọn nguồn của tai họa ở đây sao? Đừng tiêu diệt nó như vậy, có phải hơi dễ dàng quá rồi hay không?" Dương Kiều gọi một công nhân đến để xúc những vụn thịt linh tinh đi, rồi mới trả lời Hugo: "Làm gì có chuyện hời như vậy, đây không phải là chính chủ. Đừng gặp được nó cũng gần như gặp được chính chủ rồi." Còn chưa nói xong, Lâm Giang Lang từ bên cạnh đã cắt ngang lời Dương Kiêu: "Nó không phải thứ hại chết con trai tôi sao? Vậy là ai? Ai đã hại chết con trai tôi hả?" Dương Kiêu có chút khó chịu thoáng qua, nhưng rồi lại khôi phục vẻ mặt hơi ngượng ngùng ngay. Anh cười nhạt nhìn Lâm Giang Lang rồi đáp: "Cứ tiếp tục đào là có thể thấy cái thứ hại chết con trai ông ngay rồi." Lâm Giang Lang suy nghĩ trong vài giây, sau đó nói với thư ký của mình: "Bảo bọn họ đào tiếp đi. Rồi như nào thì tôi cũng nhất định phải nhìn xem bên dưới rốt cuộc là cái quái gì." Lúc thư ký đi gọi công nhân tiếp tục đào hố, Lâm Giang Lang lại nói với Tôn Mập: "Cục trưởng Tôn à, nếu hôm nay anh có thể kết thúc chuyện này, tôi sẽ tăng lên cho anh 100 triệu USD tiền thù lao so với trước đó." Lâm Giang Lang còn chưa nói xong, thư ký của ông ta đã hoảng sợ và vội vàng ngăn cản: "Không được, thế là quá nhiều rồi, không thể lấy ngân sách của gia tộc thêm nữa. Chủ tịch Lâm à, ông tuyệt đối đừng làm loạn. Nếu dùng tài sản riêng thì sau này ông không thể trở mình được đâu." "Tôi không quan tâm nhiều như vậy được." Lâm Giang Lang lạnh lùng nhìn thư ký của mình, sau đó nói tiếp với Tôn Bập: "Chuyện tiền bạc anh hãy yên tâm đi, đây là tài sản riêng của tôi. Chỉ cần hôm nay anh có thể bắt được con yêu quái đã hại chết con trai tôi, tôi sẽ lập tức sang lại bất động sản và chứng khoán. Trong vòng 10 ngày, nhất định sẽ giao tận tay anh. Lâm Giang Lang thật sự là bất chấp tất cả. Chỉ cần có thể báo thù cho con trai ông ta sẽ dùng mọi thủ đoạn có thể dùng. Tôi mập cả cười với Lâm Giang Lang. Chủ tịch Lâm à, muộn hơn nửa ngày, một ngày cũng không vội. Nhưng ngài để chúng tôi chuẩn bị một chút đã. Chuyện lần này không phải chuyện nhỏ đâu. Không phải tôi nói chứ, nếu không chuẩn bị trước một hai ngày nửa ngày, cho dù có tìm được yêu quái hại chết con trai ông thì muốn báo thù cũng khó đây. Không khéo tất cả chúng ta đều bị liên lụy nữa đấy. Lời Tôn Bập nói đã thuyết phục được Lâm Giang Lăng. Sau một đám người tự gọi là đại pháp sư đến, chỉ vì chỉ vừa liếc nhìn đã vỗ ngực nói rằng nhất định có thể đánh bại yêu ma quỷ quái, mà cuối cùng lại hại chính bản thân mình, thì mấy người chúng tôi tự nhiên là có hy vọng nhất. Người tóc bạc có gương mặt trẻ mang kia chỉ cần ném một lá bùa đã có hiệu quả lớn như vậy, khiến Lâm Giang Lang buôn mang tất cả bảo vật ra để gia tăng áp lực với mấy người chúng tôi. Nếu mấy người như chúng tôi cũng không bắt được hung thủ giết hại con trai ông ta thì ông ta thật sự bó tay rồi. Dưới sự thuyết phục của Tôn Mập, Lâm Giang Lang tạm thời sơ tán công nhân, sau đó cùng nhân viên của ông ta về biệt thự ở gia tộc nghỉ ngơi, để chúng tôi ở đây thực hiện việc chuẩn bị trừ tà. Tôn Mập đợi cho hai đoàn người chia nhau rời đi hết mới nói với Dương Quân và Dương Kiêu. Hai anh à, không phải tôi nói chứ, rốt cuộc là thứ gì nằm bên dưới, anh có tính toán gì không? Dương Kiêu liếc nhìn Dương Quân, thấy anh không nói gì, Dương Kiều mới lắc đầu, nhìn cái hố sâu vừa mới đào và nói. Ngày mai, để bọn họ tiếp tục đào đi. Bây giờ không có hiện tượng kỳ lạ gì để có thể nhìn ra bên trong là thứ gì. Nhưng nếu yêu thực đã xuất hiện, thì thứ ở bên dưới không đơn giản đâu. Nói đến đây, Dương Kiều dừng lại một chút, nhìn Tôn Bập bằng ánh mắt kỳ quái. Tôn Đức Thắng, tôi nói với anh câu này trước nhé. Thứ bên dưới không phải thứ chúng ta tiêu diệt được. Anh cần tiền hay cần mạng đây? Tôn Bập cười ha hả. Vậy thì bớt đi một ít tiền. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị. Vẫn chuẩn bị đến khi Quy Bất Quy và Nhậm Tam tới rồi tính sau. Tôi không cần 100 triệu. Nhưng 30 triệu kia chắc không vấn đề gì chứ. Đúng rồi, nói đi nói lại. Vừa này thấy miếng thịt vụn kia rốt cuộc là cái trò gì? Anh nói nó gọi là yêu thực. Theo như tên thì chắc hẳn là cho yêu quái ăn, đúng không nhỉ? Dương Kiêu gật đầu nói. Anh Vân chưa hiểu rõ. Yêu thực là loại thịt dành riêng cho những loài yêu quái lớn ăn. Cái thứ này giống như thái tuế, chỉ là thái tuế dành cho người. Còn nếu có người ăn nhầm thịt của yêu thực thì sẽ chết ngay. Đại yêu ăn yêu thực vào sẽ được gia tăng sức mạnh. Yêu thực với có đặc điểm mà tôi không hiểu rõ, hình như nó chỉ xuất hiện để cho yêu quái lớn ăn mà thôi. Số lượng yêu thực rất ít, gần như chỉ bằng 1% so với thái tuế. Bình thường chúng đều ẩn trong nước hoặc là nơi ẩm ướt dưới lòng đất. Nhờ khi bị yêu khí của đại yêu hấp dẫn, chúng sẽ tự động xuất hiện và di chuyển đến gần đại yêu. Vừa nãy tôi nhìn thấy yêu thực dưới lòng đất, mặc dù có nước bên trên nhưng vẫn còn kém xa so với yêu cầu ẩn nấp của yêu thực. Vậy rõ ràng là nó chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây và đang tiến gần đến một con đại yêu nào đó dưới lòng đất. Đáng tiếc là chưa thể tới được chỗ nó cần tới. Bằng không chẳng bao lâu nữa nó sẽ tự động nằm trong miệng của con đại yêu kia thôi. Dương Kiều vừa nói xong thì đột nhiên nghe thấy âm thanh như có thứ gì đó nứt ra trong lòng Hugo. Ngực Hugo ướt một mảng lớn. Anh ta vội mở cúc áo khoác của mình và cẩn thận lấy ra một vài mảnh kính vỡ. Lúc này tôi mới hiểu, chai thủy tinh đựng nước thánh mà anh ta giấu bị nứt rồi. Tôi mập nhìn thấy Hugo cười xấu hổ. Nếu mới cười được nửa thì nụ cười liền cứng lại. Anh ta bèn hỏi: Không phải tôi nói chứ, trưởng phòng Hugo à, sao anh lại không cẩn thận như vậy chứ? Vừa nay va vào đâu mà vỡ cả chai thủy tinh rồi? Hugo cười khổ đáp: Có chúa chứng giám, tôi chỉ đứng ở đây rất ngay ngắn, tôi không hề đụng vào nó, là cái chai tự vỡ. Hugo còn chưa nói xong thì cây thanh giá trước ngực anh ta đột nhiên uốn cong lại ngay trước mắt chúng tôi. Khi chúng tôi đang thắc mắc về hiện tượng kỳ lạ của cây thanh giá thì Dương Kiêu cùng ai ra một tiếng và vội vã lấy lá bùa đang bốc khói từ trong túi ra. Lá bùa bùng cháy ngay khi xuất hiện. Dương Kiêu rất ngạc nhiên, chỉ có thể ném lá bùa ra ngoài. Lúc Dương Kiêu ném lá bùa đi, khu vực hồ nước vừa bị đào lên bên kia chợt phát ra tiếng dã thú gầm giống. Cùng lúc tiếng gào rú chói tai này vang lên, hai thanh kiếm tội và phạt không đợi tôi điều khiển đã tự động rời khỏi vỏ và bay tới nơi phát ra âm thanh. Hai lưỡi kiếm bay đi nhanh như chớp, trên mặt đất chỉ còn hai cái lỗ nhỏ. Chỉ nhìn thế này thì chẳng biết hai thanh kiếm đâm xuống sâu bao nhiêu. Từ hai cái lỗ nhỏ mà hai thanh kiếm đâm xuống, có một luồng khí đen mở bay ra. Sau khi tội và phạt đâm xuống đất, mọi thứ tĩnh lặng trong tích tắc. Nhưng sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài được lâu. Mặt đất xung quanh khu vực hai thanh kiếm đâm xuống bắt đầu rung chuyển dữ dội, rung chuyển giống như động đất vậy. Cùng lúc này, âm thanh gầm gào của dã thú lại ầm vang. May thay, tôi vẫn cảm nhận được vị trí của hai thanh tội và vạn. Tôi nhanh chóng vận toàn bộ sức mạnh tinh thần để triệu hồi chúng quay về. Khi hai thanh kiếm bay ra khỏi mặt đất, trên lưỡi kiếm còn đọng lại một lớp chất lỏng màu đỏ sền sệt, giống hệt như máu đông.